Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, trang 187. Trong miệng nhẹ niệm gian nan ma pháp văn tự, theo hắn niệm tụng, từng viên màu xanh lục hạt giống xuất hiện ở không trung. Cái loại này từ mỏng mà bẹp, hình dạng cũng thập phần đặc thù, chợt thoạt nhìn không giống hạt giống, càng giống một loại nhỏ bé hoa viên triệu hồi ra hạt giống thác ở chính mình lòng bàn tay. Vét ngay sau đó lại triệu hồi ra tới một đạo phong, trực tiếp đem phong dẫn tới chính mình lòng bàn tay. Những cái đó hạt giống ngay sau đó bị gió thổi đi rồi. Hiện giờ Pet đối với sức gió không chê đã là thuận buồm xuôi gió. Mượn dùng Eli Chi Mát, hắn thao tác kia đạo phong, đem những cái đó hạt giống toàn bộ đưa đi quyển biến mất phương hướng. Hơn nữa hắn còn không phải làm những cái đó hạt giống tự nhiên rơi xuống, mà là thao túng phong đem chúng nó dừng ở ven đường dị thú trên người, hoặc là dừng ở lỗ tai bên tóc mai chung, hoặc là dừng ở phía sau lưng. Nho nhỏ hạt giống ở rơi xuống đất sau tức khắc mọc rễ nảy mầm. Nhìn kỹ, chúng nó tuy rằng là dừng ở dị thú trên người, nhưng mà chúng nó căn lại không có chát nhập dị thú lông tóc hoặc là vảy bên trong, mà là chát vào hư không, mọc rễ, sau đó nảy mầm, nhanh chóng khai ra một đóa hoa tới. Sau đó, ở nở hoa lúc sau, chỉnh viên dây đằng liền ở ký sinh dị thú trên người ẩn hình. Đại bộ phận dị thú bởi vì hình thể quá lớn căn bản không có nhận thấy được dây đằng tồn tại. Chỉ có linh tinh một hai đầu dị thú phảng phất đã nhận ra, nhưng mà hất hất đầu, tự giác đã đem không nên tồn tại đồ vật ném xuống đi. Chúng nó cũng liền tiếp tục làm chính mình sự, dị thú nhóm cái gọi là chính mình sự, đơn giản là đi săn, ăn cỏ, hoặc là chính là tranh đấu địa bàn. Vì thế, kế tiếp dị thú nhóm đi săn thời điểm, Bát Bát bỗng nhiên vẫn luôn bắt giữ con mồi biến mất. Sau đó ăn cỏ dị thú nguyên bản vừa mới kéo xuống một mảnh thật lớn tươi mới thực vật biến dị phiến lá, đang muốn nhét vào trong miệng, bỗng nhiên phiến lá biến mất. Những cái đó tranh đấu địa bàn nguyên bản đang ở va chạm, nhưng mà hướng về phía đối thủ trực tiếp không thấy. Một màn này đều bị con đường kia thượng cao gầy nam tử A Hổ xem ở trong mắt, phát hiện đệ nhất đầu có không gian dị năng dị thú khi hắn trong lòng vui vẻ, đem kia đầu dị thú vây khốn. Hắn đang muốn gọi người, không ngờ hắn ngay sau đó liền nhìn đến đệ nhị đầu dị thú trong miệng lá cây biến mất tình cảnh. Lúc này đây hắn cẩn thận rất nhiều, đem đệ nhị đầu dị thú cũng vây khốn. Hắn đi phía trước đi rồi trong chốc lát, sau đó liền nhìn đến đệ tam đầu dị thú đem đối thủ lộng biến mất hình ảnh. Này, nơi này có không gian dị năng dị thú cư nhiên nhiều như vậy sao? Mỗi một đầu dị thú thu vào không gian đều là chúng nó muốn đổ vật. Dưới loại tình huống này rốt cuộc muốn như thế nào phân biệt a? Đem đệ tam danh dị thú cũng vây khốn, A Hổ ngây ngần cả người. Nhưng mà hắn thực mau phát hiện này tam đầu dị thú cư nhiên còn không phải toàn bộ. Theo hắn tiếp tục hướng con đường này thượng đi phía trước đi, hắn lại là gặp được một đầu lại một đầu phù hợp Dini nói phán định phương pháp dị thú. Này lộ quả thực đi không nổi nữa, trong lòng nghĩ. A Hổ không thể không một lần lại một lần dùng ra chính mình dị năng. A Hổ vớt võng chính là hắn dị năng. Dị năng nơi phát ra với Cố Hương mọi người nhất thường sử dụng vớt võng. Bất quá cùng các bạn nhỏ bất đồng, so với từ đại nhân nơi đó tiếp nhận vớt võng đi nhập hàng, hắn càng thích xem các đại nhân chế tác vớt võng. Hắn cơ hồ xem qua sở hữu đại nhân bện vớt võng. Ngay từ đầu chỉ là xem phụ mẫu của chính mình trưởng bối như thế nào chế tác, sau lại phát hiện bọn họ kỹ thuật cũng không tính thập phần hảo, sau lại đi mặt khác tiểu đồng bọn ra quan sát, cuối cùng hắn bắt đầu chế tác. Hắn dị năng chính là ở một lần lại một lần cải tiến vớt võng chung bỗng nhiên sinh ra tới, tuy rằng cho chính mình dị năng đặt tên vớt võng. Chính là hắn dị năng lại không câu nệ với vớt võng hình thức. Hắn có thể đem hắn dị năng bệnh thành bất luận cái gì hắn sẽ bệnh đồ vật, đúng vậy. A Hổ chỉ có thể dùng dị năng chế tác hắn sẽ chế tác đồ vật. Nếu chính hắn sẽ không chế tác, như vậy tắc vô pháp thành công, bởi vì vớt võng là hắn chế tác thuần thục nhất vật phẩm. Cho nên vô luận là vừa mới chặn lại dị thú vẫn là hiện tại vây khốn dị thú, hắn sử dụng đều là vớt võng, chỉ là lớn nhỏ lược có khác biệt thôi, trừ cái này ra. Hắn vớt võng còn có một cái đặc tính, chính là không những có thể vây khốn hắn tưởng vây khốn người cùng vật, liền chính hắn cũng vô pháp làm lơ vớt võng tồn tại, vì thế ở đem một đầu dị thú dùng vớt võng vây khốn lúc sau, A Hổ bỗng nhiên phát hiện, chính hắn cũng bị vây ở vớt võng bên trong, hắn xác thật không có cố tình vây khốn chính mình. Chính là vây khốn dị thú quá nhiều, chung quanh các phương hướng đều có. Cứ như vậy, cuối cùng một đầu dị thú bị vớt võng treo ở hắn đỉnh đầu nháy mắt. Đi thông con đường phía trước, cuối cùng một cái thông đạo cũng vừa vặn bị che lại, A Hổ. Nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhìn bốn phương tám hướng tất cả đều là dị thú cao gầy thanh niên. Vét nhướng mày, sau đó hắn liền cùng quyền bốn mắt nhìn nhau, đều không phải là trực tiếp bốn mắt nhìn nhau, mà là thông qua y lai chi mắt, vừa vặn cùng cao gầy thanh niên tuyển cùng cái phương hướng. Quyền đúng lúc vào lúc này trải qua nơi này, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thú đàn trung cao gầy thanh niên, ngay sau đó, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lá cây, vừa vặn dừng ở Y Lai đứng thẳng kia một mảnh thượng. Y Lai quay đầu nhỏ tò mò mà nhìn thẳng hắn. Này chỉ ngày thường trừ bỏ đồng loại cùng triệu hoán giả bên ngoài không vì bất luận kẻ nào chứng kiến sinh vật nghĩ lầm quyền thấy được chính mình, cao hứng nhếch lên cái đuôi, triển lãm mở ra cánh, ở phiến lá thượng nhảy một vòng mới dừng lại tới. Kỳ thật quyền là nhìn không tới nó. Chỉ là bỗng nhiên một loại trực giác. Hắn cảm nhận được bị pet nhìn chăm chú cảm giác. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú kia phiến lá cây sau một. Lúc lâu, quyền tiếp tục đi tới. Bị nhốt A Hổ chú ý tới hắn đã đến lập tức nóng nảy mắt. Cắn răng một cái ngay sau đó lựa chọn một đầu dị thú buông lỏng ra đối nó giam cầm. Nhưng mà những cái đó vừa mới còn đang xem không thấy võng chung dãy giụa cự thú nhóm không biết khi nào không hề dãy giụa, há ngăn là không dãy giụa. A Hổ lúc này mới phát hiện chúng nó quả thực là vẫn không nhúc nhích, ngay cả kia đầu bị buông ra gì thú cũng là giống nhau như thế, cơ hồ tưởng chính mình dị năng xảy ra vấn đề. A Hổ còn lặp lại xác nhận một chút, xác nhận chính mình thật sự có buông ra vớt võng. Kỳ quái, nhìn như cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngồi xổm ngồi tại chỗ, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình thật lớn dị thú. A Hổ hoang mang, không rõ, chính là không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Hết chương.